Chàng rể chiến thần, chương 3906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3906. Tiếng quát này khiến Trần Hải Châu và Trần Dương hoàn hồn từ nỗi sợ bịch. Trần Hải Châu không dám đứng nữa, lập tức quỳ xuống, Trần Dương cũng quỳ theo. Họ hiểu rõ, tuy bữa tiệc tối nay là để thể hiện thuật luyện đan của tứ trưởng lão, nhưng thật ra còn có ý giết gà dọa khỉ. Gia tộc cổ võ họ Trần chính là gà. Nếu Dương Trấn không đồng ý bỏ qua cho họ, có lẽ họ sẽ mất hết tu vi, thậm chí sau này không thể bước vào thế tục nữa. Tứ trưởng lão, bố con chúng tôi xin nhận tội, xin cậu nể tình chúng tôi vi phạm lần đầu, bỏ qua cho chúng tôi, sau này chúng tôi không dám nữa. Trần Hải Châu sợ hãi cầu khẩn. Trần Hải Châu đang sợ thật. Trước đó khi gặp Dương Trấn ở nhà họ Hà, ông ta còn chẳng thèm ngó ngàng tới Dương Trấn, nếu không kiêng dè quy định mới của hội trưởng lão. Ông ta đã đích thân ra tay giết Dương Trấn rồi. Đến giờ ông ta mới nhận ra, ông ta đã làm chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Dương Trấn là tứ trưởng lão dám giết cả người đại diện của năm thế gia cổ võ. Nếu Dương Trấn không giết Trần Chí Trung, người đại diện cho nhà họ Trần ở Trung Châu trước đó, ông ta cũng không có cơ hội tới Trung Châu để làm người đại diện cho nhà họ Trần. Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi, chắc chắn Dương Trấn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Anh không phục à? Dương Trấn lạnh lùng nhìn Trần Dương đang quỳ bên cạnh Trần Hải Châu, hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Trần Dương vội cúi đầu, trong đôi mắt hung tàn tràn ngập vẻ không cam lòng và độc ác. Anh ta không cam tâm khi thấy Dương Trấn có quyền lực lớn như thế dù chỉ đến từ thế tục. Nhưng chỉ thoáng chốc sau, anh ta đã ngẩng đầu lên, nói với vẻ sợ hãi. Tôi phục mà, anh không phục. Trong mắt Dương Trấn lóe lên sát khí, lực tinh thần của anh rất mạnh. Anh có thể cảm nhận rõ sát khí của Trần Dương với anh. Trần Hải Châu lập tức cuống lên, Trần Dương chưa giải thích gì, ông ta đã vội cầu xin Dương Trấn. Tứ trưởng lão, sao Trần Dương dám không phục cậu chứ? Xin cậu rộng lượng cho chúng tôi một con đường sống, sau này chúng tôi hứa sẽ tuân thủ quy định mới của hội trưởng lão ở thế tục. Dương Trấn không quan tâm đờ ến Trần Hải Châu, vẫn nhìn Trần Dương bằng đôi mắt lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, Trần Dương cảm nhận được áp lực như đến từ sâu trong linh hồn, không khỏi run rẩy, vội nói. Tứ trưởng lão, tôi hứa sau này sẽ không vi phạm quy định mới nữa đâu. Hừ, Dương Trấn lạnh lùng nhìn Trần Dương, ra lệnh, giết. Ngay sau khi anh dứt lời, bóng dáng Mã Siêu đang đứng sau lưng anh lập tức nhoáng lên, lao về phía Trần Dương. Mã Siêu luôn chấp hành mệnh lệnh của Dương Trấn ngay tức khắc. Khi nhận ra Dương Trấn định giết Trần Dương, Trần Hải Châu lập tức biến sắc. Thấy Mã Siêu sắp lao tới chỗ Trần Dương, ông ta bật dậy ngay theo phản xạ, tung một đòn toàn lực về phía Mã Siêu. Cách chương.